Là vậy à, nhưng vấn đề của ông hoàn toàn không phải là vấn đề với tôi. Tôi là người có thể giữ được tỉnh táo và lý trí khi bị người ta thông linh hay nhập mộng. Cho dù vật phẩm thần bí đó muốn làm tôi hoàn toàn mất phương hướng. Cũng không cần quá lo lắng. Miễn là còn chỗ trống để dãy dụa thì tôi có thể đi ngược 4 bước đồng thời thầm đọc tôn danh. Lên thẳng màn sương mù xám. Vấn đề là, giám mục Otlovsky của quá khứ mạnh cỡ nào? Mình nắm chắc được bao nhiêu phần trăm sẽ đánh bại được ông ta? Chiến đấu trong thế giới tâm linh được thực chất hóa. Sẽ có hạn chế và cấm kỵ gì? Glenn suy tư chốc lát. Nói, cha xứ Otlovsky, ông của quá khứ rốt cuộc mạnh chừng nào? Tôi không cho rằng tôi nhất định sẽ thua. Ánh mắt của giám mục Otlovsky hơi hoảng hốt. Tôi là một chiến sĩ. Tôi đã đi tới được danh sách 6 của đường tắt phi phàm này. Trở thành một kỵ sĩ bình minh, thì ra không phải là người phi phàm đường tắt người trồng trọt. Tự ông ta cũng nói, sau khi phạm phải tội ác, trở thành cướp biển, mới được giáo hội mẫu thần đại địa cảm hóa. Danh sách 6, không phải mình không có cách nào để chiến thắng. Ảo thuật gia thuộc loại hình chỉ cần có chuẩn bị kỹ lưỡng trước thì sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Với lại, dựa vào sự đặc thù của mình, chỗ sâu trong tâm linh hoặc tầng dưới cùng giấc mơ đều là sân nhà của mình. Glenn trầm ngâm vài giây, nói, vật phẩm thần bí đó sẽ khiến gã bị suy yếu chứ? Có, nhưng dù sao bên trong đó vẫn là khu vực hoạt động chính của gã. Loại suy yếu này sẽ không quá lớn, nhiều lắm gã chỉ giống như vừa mới trải qua một trận chiến kịch liệt. Otlovsky nhớ lại thử nghiệm trước đây, vậy tôi càng nắm chắc hơn rồi. Glenn tiếp tục hỏi, chiến đấu trong hoàn cảnh đặc thù thế này, có điều gì cần phải chú ý không? Hệt như chiến đấu thật vậy, đánh trúng chính là đánh trúng, ảo giác thì vẫn là ảo giác, nhưng nhất định phải chú ý một điều. Gã có thể dẫn anh tiến vào mấy tầng khác của giấc mơ bất cứ lúc nào. Nhờ đó để tạo ra các tình huống khó phân biệt thật giả. Giám mục Otlovsky nhấn mạnh một, cho nên, anh ít nhất phải là danh sách 6, hoặc là một vài danh sách 7 đặc biệt thì mới có thể hoàn thành được ủy thác này. Hơn nữa nguy hiểm vẫn rất lớn. 2. Nếu không phải trước đây tôi từng lập lời thế trước thánh vật của mẫu thần. Trước khi truyền giáo có được thành tựu sẽ không nhờ sự giúp đỡ từ giáo hội. Chuyện đã không khó khăn thế này rồi. Vậy sao, tôi cũng không sợ mấy tình huống giấc mơ chồng lên giấc mơ. Glenn nhếch miệng nói, vấn đề cuối cùng, đặc điểm chiến đấu của kỵ sĩ bình minh là gì? Chấm, giám mục Otlovsky khẽ động ra mặt có không ít nếp nhăn. Thổn thức nói. Đối với một người phi phàm thì đây là chuyện cần phải giữ bí mật tuyệt đối. Nhưng chỉ cần chiến đấu nhiều vài lần thì người khác cũng có thể tổng kết ra được. Hơn nữa, anh biết càng cặn kẽ, khả năng thành công sẽ càng cao. Đúng không? Đúng vậy, Glenn thản nhiên gật đầu. Giám mục Otlovsky nói với giọng điệu hồi ức. Kỵ sĩ bình minh có được sức mạnh giống như người khổng lồ. Có thể khiến ánh bình minh bao phủ kín phạm vi 40-50 mét xung quanh. Những tia nắng sớm này có thể loại bỏ ảo giác, còn có thể từng chút xua tan sự đặc thù của các oan hồn u linh. Thậm chí có thể làm suy yếu ác linh, gã có thể ngưng tụ áo giáp bình minh bên ngoài cơ thể. Giống như một bộ giáp toàn thân được tinh luyện, nhưng nó không hề nặng, sẽ không ảnh hưởng tới hành động, nếu như bị phá hư. Nó cần có thời gian để khôi phục, gã còn có thể ngưng tụ ra nhiều loại vũ khí khác nhau. Mạnh nhất là một thanh kiếm lớn dùng hai tay. Nó thường được gọi là kiếm thần hy, sắc bén, cứng rắn, mỗi một đòn đánh đều có hiệu quả tinh lọc. Ngoài những thứ đó ra, kỵ sĩ bình minh còn có một loại năng lực phi phàm. Chính là tạo ra cơn lốc ánh sáng. Nó có thể trực tiếp phá hủy thân thể. Tiêu diệt oan hồn, gây thương tích cho ác linh, năng lực siêu phàm không nhiều, nhưng đều là loại khắc chế mình, thuộc về loại hình công kích mạnh phòng ngự cao lại không sợ ảo giác. May là trừ đối mặt với oan hồn u linh ra, độ thần bí của kỵ sĩ bình minh rất thấp,